vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người. Kỳ Giao Quang mỉm cười nhìn họ. Mọi người muốn hỏi gì? A Trạch là người được chọn, cũng là người phát ngôn. Liền nói, tôi tên là Từ Lập Siêu, năm nay 24 tuổi. Sau đó nhà chúng tôi, gần đây có chuyện lạ. Nói chính xác là, nhà chúng tôi, vẫn luôn có chuyện lạ. Kích thích quá, mau nói. Mỗi lần xem livestream của kỳ sư, tôi đều phải tìm một người xem cùng. Kích thích quá. Tôi là con trồn ăn dưa thích ăn dưa đã tìm thấy ruộng dưa. Ánh mắt Kỳ Giao Quang đảo qua giữa bọn họ, rồi nói, cái gọi là chuyện lạ, có phải là, nhà các người, ngoài con dâu được gả tới, không có nữ giới. Lời vừa nói ra, Từ Lập Siêu lập tức sững sờ. Anh ta liên tục gật đầu. Đúng, nhà chúng tôi thật sự không có con gái. Ông nội tôi, bố tôi, còn cả thế hệ của tôi, đều không có một cái có giới tính nữ. Nhà người khác đều hâm mộ nhà chúng tôi. Chỉ có chúng tôi mới biết. Điều này căn bản không tốt. Trời ạ, gen di truyền của gia đình này lợi hại thật. Toàn sinh con trai, tôi nghi ngờ các người đến đây để khoe khoang. Hơn nữa, tôi có bằng chứng đấy nhé. Nhìn tôi xem, tôi liên tục sinh 8 đứa con gái rồi. Tôi rất muốn sinh con trai, nhưng cứ sinh con gái mãi, cho nên tôi cực kỳ bị đả kích. Lầu trên có bệnh à? Sinh con trai hay con gái, vốn dĩ là vấn đề xác suất, bây giờ là thời đại mới rồi, còn ai coi trọng vấn đề giới tính nữa? Cô sinh nhiều như vậy, xem trang cá nhân của cô, cuộc sống cũng không tốt, cô còn muốn sinh thêm một đứa nữa. Sinh nhiều như vậy, có nuôi nổi không? Cuối cùng người chịu khổ không phải là con cái sao? Lầu trên mặc kệ người ta đi, người ta muốn sinh liền sinh, lại không ăn hạt gạo nào nhà bạn, bức xúc như vậy làm gì? Phần bình luận lại một lần nữa tranh cãi vì vấn đề sinh con trai hay con gái. Kỳ Giao Quang liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Từ Lập Siêu bên kia vẫn đang than thở. Đại loại như tuy nhà họ có nhiều con trai, nhưng lại không có con gái. Từ nhỏ đã không được trải nghiệm cảm giác có em gái hay chị gái. Hơn nữa, người khác vừa nhìn thấy nhà họ có nhiều nam giới như vậy, liền không muốn gả vào, sợ bị bắt nạt, nên nam giới nhà bọn họ rất khó kiếm vợ. Đại sư, vậy cô có thể xem, rốt cuộc nhà chúng tôi là chuyện gì vậy không? Từ Lập Siêu nói một tràng, rồi mới quay lại vấn đề chính. Cách chương.